Vạn cổ ma tôn, chương 867, vậy thì tăng tốc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, không sai, hôm nay khi bước vào Hoàng cung Đại Can, hắn cảm thấy hơi khác. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới nhớ ra, lúc này, chủ điện của Hoàng cung Đại Can cổ kính mà uy nghiêm. Tráng lệ dường như ẩn chứa một tia long khí. Hoàn toàn khác chủ điện của 50 năm sau. 50 năm sau, chủ điện của Hoàng cung Đại Can, mặc dù bề ngoài vẫn còn hùng vĩ, nhưng dường như đã mất đi linh hồn. Diện mạo của nó cũng hoàn toàn mới. Bây giờ sau khi nghe những lời này của Đằng Lão, Lâm Tiêu đã có một suy nghĩ. Không lẽ, chẳng lẽ chủ điện của Hoàng cung Đại Can trong 50 năm này đã bị phá hủy một lần? Sau đó được trùng tu lại, ngay cả tia long khí ẩn giấu trong đó cũng bị rút ra. Nếu nhìn từ góc độ đổi mới, rất có thể là hắn đã trở về vào 2 năm này. Cùng với chuyện của Lôi Hồ Trại, dường như sắp lộ diện. Trên cơ sở này, nếu tiếp tục suy nghĩ thêm, liệu sự thay đổi tính cách của tiểu ni tử anh Túc có liên quan đến sự kiện bối cảnh của Lôi Hồ Trại không? Mọi thứ dường như đã rõ ràng rồi. Lâm Tiêu cảm thấy rằng mình đang ngày càng đến gần hơn với tâm ma của tiểu ni tử anh Túc. Bây giờ, hắn tồn tại trong quá khứ này. Vậy thì tăng tốc thôi. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng của Lâm Tiêu. Đằng ra ra, nếu như ta có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối của trưởng công chúa Điện Hạ, ta có thể mang cô ấy đi 3 ngày không? Sau 3 ngày, ta sẽ trả lại một trưởng công chúa Điện Hạ hoàn toàn khác. Lâm Tiêu tự tin nói. Nghe Lâm Tiêu cam đoan, Đằng Lão vẫn không buông lỏng. Tầm quan trọng của trưởng công chúa Điện Hạ đối với Vương Triều Đại Can khiến ông ta không thể tự mình đưa ra quyết định. Tiểu gia hỏa, như vậy đi, bây giờ ta đi gặp sư tôn của ngươi. Sau đó thương lượng chuyện này với bệ hạ một chút. Ngươi ở Thiên Địa Văn Cung nghỉ ngơi một lát. Có tin tức ta sẽ trở về báo cho ngươi. Đằng Lão suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện này, được, Lâm Tiêu chỉ có thể đồng ý. Bất kể những gì Đằng Lão nói có phải là lấy lệ hay không. Với bộ dạng 7 tuổi bây giờ của hắn, e rằng không được phép một mình mang anh Túc đi. Về việc thương lượng với Mục Lão, bây giờ không biết Mục Lão đã đi đâu rồi. Dưới sự sắp xếp của Đằng Lão, Lâm Tiêu được đưa đến Thư viện Thiên Địa Văn Cung. Hắn tiện tay lật bừa xem vài cuốn sách. Bất kể sách ở cấp độ, Đằng Lão đã tối đa hóa quyền đọc của hắn thành lớn nhất. Lâm Tiêu có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện. Lâm Tiêu giống như cậu bé ngoan. Ban đầu chọn 2 cuốn sách thông thường và ngồi sang một bên để đọc chúng một cách cẩn thận. Thấy vậy, Đằng Lão cảm thấy ngưỡng mộ trưởng công chúa Điện Hạ, một thiên tài tiên thiên mãn nho đạo. Nếu như trưởng công chúa có thể có được 10 lòng kiên nhẫn của hắn thì tốt biết mấy. Họ đã nhiều lần đưa trưởng công chúa đến thư viện, nhưng trưởng công chúa Điện Hạ hoặc là phá hoại sách, hoặc là rượt đuổi và chơi đùa quanh đây. Dù sao, không đọc sách cũng đúng. Sau khi nhìn tiểu gia hỏa Lâm Tiêu chuyên tâm đọc sách một hồi, Đằng Lão lặng lẽ rời khỏi thư viện. Cách chương